Bữa nhân sát vách, chương 20, BDSM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú làm gì thế? Ngoan thì anh sẽ nhẹ nhàng. Tôi tái mặt nhìn chú. Ý chú là gì? Nhẹ nhàng, nghe mờ ám kinh khủng. Dù đang ngồi trong phòng điều hòa nhưng lời nói tràn đầy sự nguy hiểm kia đã khiến mồ hôi tôi tuôn ướt cả một mảng áo. Tôi không dám manh động, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nếu là tôi của trước đây, tôi nhất định sẽ cho chú vài quả sầu vào đầu vì tội ăn nói hàm hồ. Nhưng không hiểu tại sao trước tình thế này tôi lại thấy sợ sợ chú. Như thể bản thân tôi tự ý thức được nếu không nghe lời chú thì sẽ có kết cục không tốt. Nhưng từ khi nào mà tôi lại có cái suy nghĩ ám thị về chú như thế này nhỉ? Từ cái lúc chú động vào người tôi như người trên mây trên gió, bất giác nghe lời chú hơn mà không dám chống đối. Chỉ cần nhìn thấy mặt chú là tự dưng ăn nói không rõ ràng. Chẳng hiểu sao lại như vậy, chẳng lẽ mình ngã cây thật rồi. Lần đầu tiên tôi ngồi trên đùi chú, tay chú vẫn đang đặt ở eo tôi rất chặt, giống như là sợ tôi chạy đi mất. Chú ép tôi dựa vào đầu vào lồng ngực chú, hai thân thể tiếp xúc, cảm nhận tiếng tim đập một cách trầm ổn, mùi hương đàn ông quyến rũ xộc vào mũi. Cảm giác như tim mình sắp bị chú bóp nghẹn tới nơi rồi. Điều này khiến đầu óc tôi bỗng dưng trở nên mộng mị và đen tối. Tôi nhớ về cái lần chú khỏa thân trước mặt tôi trong lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chẳng hiểu sao mình lại nghĩ về cái tình cảnh đó vào ngay lúc này nữa. Má tôi nóng tới mức đủ để hấp chín một cái bánh bao mất rồi. Tôi nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên nhìn lén chú, đôi mắt chú vẫn gắn vào cái màn hình tivi ở đằng xa. Thấy vậy tôi đành lặng thầm cúi mặt xuống, không tỏ ra bài xích nữa mà ăn tiếp đống bỏng ngô trên tay, kẻo không nghe lời lại. Rước họa vào thân, thoạt đầu tôi tưởng đây là phim tình cảm lãng mạn, ai ngờ đến đoạn giữa, phim bắt đầu cao trào và có những cảnh nóng đến thiêu đốt mắt. Tôi cắn môi, khẽ đưa hộp bỏng ngô lên che mắt để giữ tâm hồn mình được trong sạch. 20 cái tuổi đầu rồi mà cảm giác mình vẫn y như trẻ con, cứ thấy cảnh hôn hít là tim đập chân run, không dám xem tiếp. Ai ngờ chú giật cái gói bỏng trên tay tôi rồi nói. Em đủ tuổi xem phim này rồi đấy, còn giả bộ với ai? Tôi ngượng chín mặt không dám nói gì. Chú nghĩ ai cũng như chú đấy. Đến phim heo tôi còn chưa xem bao giờ. Trời trời, nhìn kìa, sao ông nam chính có thể trói tay nữ chính rồi cầm roi quật vào cơ thể yếu đuối của cô ấy như thế. Trời ơi, tôi đỏ mặt né tránh cái màn hình, không dám xem tiếp cảnh nóng đang diễn ra trên cái màn hình kia nữa. Nhưng chú nào để tôi trốn tránh, vừa thấy tôi như vậy chú liền kéo cái mặt tôi ra ép tôi phải đối diện với cái màn hình. Xem đi, xem để biết BDSM là gì. Chú cố tình đúng không? Chú đã cố tình gài bẫy tôi và bắt ép tôi xem cái phim này, thật không thể tin được. Đồ quá đáng, BDSM là cái gì, tôi chỉ thấy ông nam chính kia thật quá đáng. Ai lại trói tay người yêu rồi lấy roi ra đánh người yêu của mình như thế? Đây đích thị là một người đàn ông gia trưởng rồi. Đấy là một kiểu làm tình để tăng khoái cảm, em không biết à, cái đồ đầu heo này. Tôi ngớ người, đánh mà lại tăng được khoái cảm. Đây chẳng có lẽ là cách làm tình hiện đại của thời trẻ bây giờ. Tình tiết trên phim lại bắt đầu quay đến đoạn nam chính ân ái với nữ chính, đến đoạn này thì cả người tôi nóng lên như con tôm luộc. Tôi giãy nảy lên, thôi đi, bỏ tôi ra, tôi không xem phim này nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay, trong lúc tôi giãy giụa, có một vật nào đó đang chạm vào mông tôi. Rất cứng, em nghĩ là vào đây em có thể đi được à, ngoan ngoãn thì sẽ không phải chịu khổ. Sống lưng đột ngột có một dòng điện chạy qua, đồng thời trong thâm tâm tôi đang gào thét hạnh. Quay xe, tôi ý thức được điều gì đó đang diễn ra một cách nguy hiểm, ngay lập tức tôi bật dậy, vụt chạy. Tình thế này còn nguy hiểm hơn trước, tốt nhất là bỏ củ chạy lấy người. Nhưng chú nào cho tôi thoát nhanh như cắt, chú kéo tay tôi lại khiến tôi mất đà mà ngã vào lòng chú, ngay sau đó chú đè tôi xuống cái ghế, đôi mắt không hề giấu giếm sự thèm khát. Tôi đã nói, ngoan ngoãn thì sẽ không phải chịu khổ. Nhưng em lại chọn cách làm của một đứa trẻ hư. Tôi mở to mắt nhìn chú, trong lòng dấy lên một sự cảm không lành. Đúng rồi, tại sao tôi lại dại dột vào đây xem cái phim này với chú chứ? Phòng kín hai người cộng thêm một bộ phim tràn đầy nóng bỏng và kịch tính thì thằng đàn ông nào mà chịu nổi chứ? Tôi đã quá coi thường khả năng chịu đựng của chú. Tôi nuốt nước bọt ực một cái, gương mặt chú sát lại gần tôi, không gian tối đen chỉ được thắp sáng nhờ những tia sáng nhỏ nhoi hắt ra từ phía màn hình rộng lớn trải lên gương mặt chú nửa sáng nửa tối. Không thể phủ nhận tôi đang bị thôi miên bởi cái nhan sắc yêu nghiệt này. Chú đặt đôi môi mỏng của mình lên tai tôi rồi cắn nhẹ, chỉ một hành động ấy thôi mà khiến cả cơ thể mẫn cảm của tôi run lên mãnh liệt. Tôi đã nói, ngoan thì tôi sẽ nhẹ nhàng, nhưng mà em lại thích làm một em bé hư. Vậy thì tôi phải trừng phạt em bằng một trò chơi.